Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 191, góc truyện audio.com. Mạc Mạc Băng Nguyên tiêu mất hồ mà băng nguyên trên trăm cái doanh trướng rậm rạp song song cùng một chỗ thành hình tròn, đem trung gian lớn nhất doanh trướng vây quanh. Mà ngoại quyền, 10 thị vệ một đội cầm trong tay trường mâu qua lại tuần tra, mỗi người đều thập phần cảnh giác. Bây giờ còn đang buổi trưa, A Cửu biết nếu là chờ đến tối sợ rằng thời gian không còn kịp rồi. Nhưng, doanh địa xa nhất chỗ có nhàn nhạt khói bếp truyền đến, A Cửu ngưng mắt nhìn một phen, hiện tại hẳn là buổi trưa bữa trưa thời gian. Suy nghĩ chỉ chốc lát, nàng yên lặng hướng khói lửa địa phương tới gần. Là nhìn tới đó có ba rất lớn cũ nát lều vải, khói bếp đều là từ bên trong truyền tới, trong không khí có nhàn nhạt mùi thịt. Xem ra, Mạc Dương quân đội không chỉ ở thật là tốt ngoạn được hảo, còn ăn ngon. Lúc này, một mập mạp trung niên nhân cầm đầy mỡ ngấy sẻng cơm, giống lớn nói. Vẫn chưa có người nào sao, này đều ăn cơm, còn không nhìn tới ai đi cấp tướng quân đưa cơm. Mọi người từ chỗ ấy đi, thủ lĩnh, nói trước mặt ngày mai sẽ có một nhóm người qua đây, đều ở trên đường đâu, chúng ta ở đây nghĩ biện pháp trừ vài người qua đây giúp. Một gầy người vội cười hì hì nói, không chỉ như vậy, nghe nói kia chỗ ngồi quan gia vì khao tướng quân, còn đưa tới một nhóm nữ tử. Người nọ nói không sai, mặc dù đang phản loạn trước Mạc gia vây cánh đã bí mật bị quân Khanh Vũ bắt, nhưng mà vẫn còn có chút người đang chiến sự bắt đầu, bởi vì Mạc gia thắng liên tiếp liền bắt đầu kỳ trước đầu hàng. Trong đầu đều là cái gì? Mập mạp kia đem sẻng cơm đánh vào người gầy trên người. Suốt ngày ngươi nghĩ đến độ là huân cầu, hảo hảo tí hậu tướng quân mới là chính sự. Chớ học kia mấy quản sự, nhìn chằm chằm mỹ nữ không buông, cũng là ăn chiến thời gian, nếu thường ngày tướng quân sẽ bỏ qua bọn họ. Kia cao gầy vóc dáng sừng sốt hiển nhiên là không có nghe hiểu. Óc heo, này đều là tướng quân nữ nhân, khi nào muốn ngươi xem rồi. Dù cho hiện ở nơi đó còn có tướng quân không đùa thế nhưng không có kinh qua cho phép ngươi dám đi bính bính. Kia chỗ ngồi đều cho ngươi cắt, mập mạp nói, liền đi vào doanh trướng, nghiêm túc bắt đầu làm ông chủ tây. Coi như thực sự người không đủ, kia người gầy vội vàng ngồi xuống, hướng trong nồi thêm hỏa. Thiết, lần trước mấy nữ nhân cũng không bị tướng quân ban cho kia tả hữu thống lĩnh. Đó là đánh thắng trận, hơn nữa kia mấy nữ nhân cũng không thấy phải là tướng quân thích. Ông bạn già, chúng ta nhận thức đã bao nhiêu năm, tí hậu tướng quân đã bao nhiêu năm, hắn muốn thật thích đông tây, sẽ tống. Mập mạp dùng bữa hậu điểm điểm canh, cảm thấy mùi vị không tệ. Xem ra còn phải làm cho ta tự mình đi tống. A Cửu đưa bọn họ nói nghe vào tai đoá lý, sau đó lặng yên đi tới chỗ tối, đem chính mình chỉnh lý một phen, mang theo rách nát mũ cùng ở trên đường lấy được sườn núi miên, tránh được thủ vệ khập khiễng đi vào doanh trướng. Sau đó, làm bộ vẻ mặt mờ mịt nhìn bên trong, vâng vâng dạ dạ hô. Đại nhân, ngươi là mới tới, tiểu nhân dám theo quân mà đến, bị phái đến tới chỗ này giúp tiếng người tay không đủ. Góc truyện audio.com. Hành quân lúc bọn họ bình thường sẽ mang một ít khổ sở lực, rất nhiều đều là hương chấn người nghèo ra, thân thể khỏe mạnh liền đi binh doanh, còn có thể lấy nguyệt hướng, trinh lúc tướng quân quan quản không nghiêm, chỉ cần cướp được cũng có thể lặng lẽ đặt ở chính mình trong bao, thể yếu cũng chỉ có thể đến bếp núc trộn lẫn cái ấm no. Đứa nhỏ này so với ngươi còn gầy, nhìn A Cửu một người liền đeo vào đại kiện phà áo bông lý, mập mạp lắc lắc đầu. Chỉ một mình ngươi, có còn hay không đồng hương? Có, A Cửu vâng vâng dạ dạ gật đầu. Bất quá ta bị an bài đến ở đây, chấm, nhìn ngươi gầy không sót kỳ bộ dáng, cũng lấy không dậy nổi trường mâu. Đến, bưng này, béo đầu bếp đem một nồi nước đặt ở A Cửu trong tay, A Cửu bưng, thân thể không khỏi một cái lảo đảo. Quên đi, hôm nay ta mang ngươi đi một lần, nhìn ngươi bộ dạng này, ta sợ còn chưa tới tướng quân doanh trướng liền cấp tát. Ngươi xem bộ dáng kia của hắn, ta phỏng chừng ở nửa đường liền cấp trộm đến uống. Kia người gầy cười cười. Đây chính là tốt nhất thịt dê canh, so với bên ngoài tiệm ăn lý hoàn hảo uống. Nhìn A Cửu vẻ mặt khiếp đảm bộ dáng, béo đầu bếp thở dài một hơi, mang theo A Cửu đi ra. Người tên là gì? Tiểu nhân gọi A Cửu. A Cửu, không có tên, trong nhà có thể có huynh muội. Hồi đại nhân, phụ thân cùng nương đều qua đời, còn có một đệ đệ cùng nãi nãi. Nói chuyện coi như cơ linh, đợi một lúc tướng quân chỗ ấy, không được loạn nhìn, cũng đừng ngẩng đầu. Là, rất nhanh, béo đầu bếp liền mang theo A Cửu vào nội quyển, A Cửu yên lặng đếm một chút, chỉ là ở đây, nhân số sẽ không hạ 2 vạn người. Xem ra còn có mấy vạn ở phía sau, hơn nữa ở đây đề phòng nghiêm ngặt, nếu muốn hạ thủ cơ hồ sẽ không thể có thể. Phát cái gì ngốc, tướng quân ở đây tới, béo đầu bếp nhìn A Cửu vẻ mặt sợ hãi bộ dáng, liền từ trong tay nàng cầm lấy canh. Cùng ta phía sau, nói, đi vào bên trong xa hoa nhất một doanh trướng. Doanh trướng cửa, đặt song song đứng 10 cầm trong tay đại đao thủ vệ, bọn họ diện mục đen thui, cầm đao tay thập phần thô ráp, vừa nhìn chính là võ công cao thủ lợi hại. A Cửu không nhanh không chậm theo ở phía sau, đem địa lý vị trí nhớ sở, sau đó liền có người xốc lên song nợ tử, nhất thời, một cỗ dày đặc long diên hương đập vào mặt. Này vốn là cao quý hương, lại bởi vì trong phòng hỗn loạn tình cảnh, mà làm cho người ta buồn nôn, thậm chí cảm thấy thô tục. Bất quá một tướng quân, lại dám như thế gióng trống khua chiêng dùng long diên hương, có thể thấy được Mạc Dương dã tâm. Bên trong ngồi 6 người, xem bọn hắn mặc hẳn là Mạc Dương 6 đắc lực tướng lĩnh. Mà Mạc Dương thì ngồi ở chỗ cao nhất trước người bày đặt rượu ngon, ngồi bên cạnh ba đồ son phấn nữ tử chính cười mỉm vì hắn thêm rượu. Mạc Dương mặc dù cùng Mạc Hải Đường vì thân huynh muội thế nhưng có thể nhiều năm chinh chiến nguyên nhân, khuôn mặt của hắn thoạt nhìn đường nét rõ ràng hơi hiện ra hung thần, hơn nữa thân hình cũng cao to, lúc này ôm lấy mỹ nữ, trên mặt lộ vẻ một tia chẳng đáng cùng lỗ mãng tươi cười. Mà hắn bên người còn đứng một bạch y nam tử. Nam tử này khuôn mặt thanh tú, hai tròng mắt phát lạnh, mím môi môi, làm cho một loại cự người thiên lý lạnh lùng. Hắn mặc dù đứng ở đàng kia thế nhưng trên người lại có một không giống người thường khí thế. Người này, cũng không người bình thường. Bất quá, nghe nói Mạc Dương có một quân sư, gọi Hàn. Góc chuyện audio.com, nếu như không có sai, hẳn là chính là cái này nam tử. Hàn, nghe nói, hắn không chỉ tài trí hơn người, hơn nữa võ công cao cường. Ở trên giang hồ có Hàn công tử mỹ danh, rất nhiều người đều lấy hắn cùng với Cảnh Nhất Bích tương hỗ đấu. Trước A Cửu có giải quá, người này vốn là người trong giang hồ, đều cùng triều đình tách ra giới hạn, nhưng mà hai năm qua, Hàn lại chủ động đầu hướng về phía Mạc gia. Trong này nguyên do, lại làm cho không người nào phát biết được. Tướng quân, hôm nay tiểu nhân làm cho ngươi thịt dê canh. Khí trời lãnh thịt dê canh bổ dưỡng giữ ấm. Ha ha ha, liền ngươi có ý, Mạc Dương ha ha ha phá lên cười, nhưng cũng không ước trực tiếp uống canh. Mà là bên cạnh một nữ tử, bốc một thìa nhỏ, đặt ở bên miệng nhấp một miếng. Ở thử đầu, A Cửu cả kinh, không ngờ Mạc Dương ăn đã vậy còn quá cảnh giác. Béo đầu bếp vừa cũng nói, bọn họ theo Mạc Dương nhiều năm, quen như vậy tất người, hắn thế nhưng đều đề phòng hạ độc xem ra, này một tao A Cửu không thể không buông tha. Lại nói, muốn tiếp cận Mạc Dương, hẳn là càng khó càng thêm khó khăn. Nhìn nữa kia mấy nữ tử trách không được Cảnh Nhất Bích sẽ làm ngũ nương qua đây. Có thể, lúc này cũng chỉ có háo sắc mới là Mạc Dương nhược điểm đi. A Cửu không khỏi đưa mắt nhìn về phía Hàn, mà lúc này tựa hồ cảm nhận được cái gì, Hàn ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào A Cửu trên người. A Cửu vội cúi đầu, sau đó dưới chân mềm nhũn, sau này một cái lảo đảo, đông một tiếng dẫm không phía sau, cấp ngã ở rất nặng hàng vỉa hè thượng tiện thể đem bên cạnh chuyên môn trang than chậu nhào tới. A Cửu chật vật té lăn trên đất, sau đó vội đem này than đụng tới trong chậu. Đây là ai? Mạc Dương nhất thời mặt trầm xuống, thanh âm phi thường không vui. Đại, đem, A Cửu đang cầm tối như mực than, phủ phục trên mặt đất run run nói không ra lời. Tướng quân, này là tiểu nhân chỗ ấy mới đến. Niên kỳ quá nhỏ, vừa gầy, nhát gan một chút. Càng chưa từng thấy qua quen mặt kính xin đại nhân tha thứ. Là xung binh bị đá xuống đi tới ngươi chỗ ấy. Bộ dáng nhìn khỏa ở rách nát áo bông ly A Cửu, không khỏi nhíu chặt mày. A Cửu cúi đầu không nói chuyện, mập mạp kia cho rằng nàng dọa tới, chỉ phải thay nàng trả lời. Hừ, bản tướng doanh địa sao có thể có nhát gan bọn chuột nhát cho rằng ở đây là quân khanh vũ doanh địa. Người vô dụng ta Mạc Dương chưa bao giờ dùng, cho ta kéo xuống, chém, cách trương.